Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, cùng thắng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu Bernie Madoff không để cho Diệp Đông Thanh cùng quá lâu, buổi tối hôm đó hắn liền đã làm xong cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại chuẩn bị. Quyết định đem lớn như vậy một khoản tiền lấy ra mời tập đoàn đầu tư nước ngọt hỗ trợ quản lý tài sản, từ trong kiếm chút tiền, vừa là muốn chặn lại Diệp Đông Thanh miệng, để cho đáng chết này gốc hoa chàng trai đừng tiết lộ mình lừa gạt tiền tin tức. Đồng thời cũng muốn từ trước mắt gặp phải trong khốn cảnh thoát khỏi đi ra. Bây giờ vùi lấp được không như vậy sâu, còn có tự cứu cơ hội. Phải biết bây giờ Bernie Madoff trong tay những cái kia tiền vốn nhưng mà chỉ thua thiệt không được lợi, bởi vì tiền vốn liên vấn đề, đã rơi vào chết tuần vòng chính giữa. Một khi có đa số người lựa chọn rút vốn, tiền vốn liên liền cắt đứt, nhưng mà muốn ổn định những người đầu tư, thì nhất định phải tạo nên mình ở kiếm tiền giả tưởng. Từ đó để cho bọn họ lựa chọn tiếp tục đem tiền đặt ở tay hắn bên trong đầu tư. Hơn nữa hấp dẫn đến mới những người đầu tư, nếu không cũng biết xong đời. Lão đầu này đầu óc thật tốt. Kiếp trước thời điểm nếu không phải gặp phải năm 2008 tín dụng nguy cơ, thành lập ở lâu đài trên cát lên lớn trò lừa bịp phỏng đoán còn có thể tiếp tục chơi tiếp. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, lão Bernard vẫn đang suy đoán kết quả là ai hướng Diệp Đông Thanh tiết lộ tin tức, hơn nữa vì thế mà thật sâu khổ não trước, vô cùng lo lắng trò lừa bịp chuyện bị người đầu tư cửa biết. Năm ngoái ngay ngắn một cái năm liền hao tổn mấy trăm triệu đô la. Giờ phút này quyết định đem bộ phận nguy hiểm chuyển giá đến Diệp Đông Thanh trên mình. Lão Bernard khó khăn được cảm thấy buông lỏng. Điện thoại không người nghe. Giờ phút này hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn sách. Hỏi mình đại nhi tử Mark Madoff nói, người cảm thấy thế nào? Tín hiệu không đang khu phục vụ. Chúng ta còn có cơ hội đổi ý. Chẳng lẽ cũng chỉ có con đường này có thể lựa chọn? Lấy lão Bernard kiêu ngạo, rất khó tiếp nhận bị một vị đứa nhỏ thành công uy hiếp được sự thật. Hắn còn đang suy nghĩ có thể lật bàn biện pháp đâu. Ví dụ như cho Diệp Đông Thanh một số tiền lớn, để cho hắn ở im miệng đồng thời. Đừng từ mình nơi này thỉnh cầu lớn như vậy một khoản tiền đợi một chút. Hắn nhi tử Mark Madoff là sau chuyện này mới bị mình phụ thân kéo xuống nước. Ngay tại hơn một năm trước, có bữa lão Bernard nói cho hắn nói nhà mình phá sản. Vì vậy hai cha con mới quyết định bí qua hóa liều, dùng những người đầu tư tiền tới tiếp tục duy trì ưu việt sinh hoạt. Hơn nữa còn có thể từ những người khác nơi đó lấy được tôn trọng. Nếu không toàn bộ Madoff gia tộc cũng biết thành làm người cửa trong miệng cười nhạo. Đối với loại chuyện này hai cha con thật sự là khó mà tiếp nhận. Ngoặc kép, nghe vẫn là tên kia đi. Hắn sức có thể so với chúng ta đủ nhiều. Vô luận là tập đoàn đầu tư nước ngọt, vẫn là những cái kia thung lũng Silicon Internet công ty, đều vô cùng đáng tiền. Nhà chúng ta phiền toái ở hắn trong mắt có lẽ căn bản không coi vào đâu. Nếu có thể cho những người khác như vậy cao huê hồng, hơn nữa chân chính kiếm được tiền, hàng năm 11% huê hồng chắc có bảo đảm. Chúng ta có thể từ trong cầm hai cái điểm cỡ đó. Mặc dù trong vòng 10 năm có lẽ đều không cách nào trả hết nợ toàn bộ món nợ. Tổng so thế cục bây giờ tốt hơn. Nhà chúng ta đã tuyệt lộ. Theo hắn hợp tác, chúng ta vừa có thể kiếm được tiền, lại không cần lo lắng có một ngày bị người khác phát hiện chúng ta làm chuyện. Như vậy chẳng lẽ không phải là rất giỏi sao? Chỉ cần hợp đồng không thành vấn đề, tức khiến cho đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể đem sai lầm đẩy tới hắn trên đầu. Người hẳn biết bây giờ đã không người có thể giúp chúng ta. Trước người náo nhiệt rất, mà loại thời điểm này Mark Madoff trong tay thuốc lá một cây tiếp theo một cây. Hắn không dám nói cho thê tử, cũng không dám nói cho đứa nhỏ. Tất cả áp lực đều ở đây hắn và hắn phụ thân trên mình. Diệp Đông Thanh xuất hiện thật là giống như là rơm rạ cứu mạng như nhau. Cho bọn họ thoát khốn hy vọng, bởi vì đem tiền gửi ở hắn nơi này. Năm hóa lợi nhuận trước tiên có chừng 11%. Đủ để đem người đầu tư cửa bên kia ứng phó được. Ở lợi tức cao như vậy dưới tình huống, không người sẽ tùy tiện đem bản vàng rút lui. Đó chẳng khác nào là đang giết chết hạ trứng vàng gà mái. Người có tiền thường thường sẽ bởi vì tiền quá nhiều mà phiền não. 100.000 đô la cầm đi đầu tư, muốn kiếm được 10% lợi nhuận tương đối buông lỏng. Dùng 1 triệu đô la một năm được lợi 100.000. Giống vậy không phải quá khó khăn, nhưng 500 triệu đô la đâu? 1 tỷ USD nguyên đâu? Cổ phiếu nguy hiểm cao, nước nợ lợi nhuận thấp, quỹ giống vậy khó giữ được hiểm. Uy tín lâu năm ổn định đưa ra thị trường công ty hàng năm huê hồng không nhiều. Mới có thể có 6% coi như tốt vô cùng. Còn như trưởng thành tiềm lực mạnh mẽ công ty mới. Hàng năm xuất hiện nhiều như vậy. Sống sót không phải là như vậy điểm. Năm 2000 bắt đầu bong bóng internet tai nạn có thể vừa mới đi không bao lâu. Cái này dạy bảo đủ để cho không ít người nhớ cả đời. Lão Bernie Madoff có thể bắt được nhiều như vậy đầu tư khoản nguyên nhân chủ yếu chính là hắn đối bên ngoài tuyên bố mình có thể giúp người có tiền cửa kiếm được nhiều hơn tiền. Người khác đem đại bút tiền vốn đặt ở hắn cái này. Ít thì cũng không lạ gì mang đối phương chơi cái loại đó. Sau đó làm ra cái giả công trạng, hấp dẫn nhiều hơn người đầu tư gia nhập vào, đặc biệt và người có tiền làm ăn. So Diệp Đông Thanh quỹ nước ngọt đắt tiền nhiều, một cái 1.000 đô la dạy đầu, một cái 5 triệu đô la dạy đầu, làm sao có thể như nhau? Nói cho cùng, vẫn là đám kia người giàu và công ty tài chính người không tin được Diệp Đông Thanh. Nếu không quỹ nước ngọt quy mô, cũng không biết chỉ có hiện ở đây sao điểm, vô phong hiểm, hàng năm cố định 9 đến 10 điểm hồi báo trước tiên. Cái này so với Bernard sản phẩm tốt hơn nhiều, chủ yếu là hồi báo trước tiên rất ổn định, đáng tiếc bị không ít người coi thành tên lường gạt, chân chính tên lường gạt nhưng che giấu ở bọn họ mí mắt phía dưới. Bị coi thành nhân vật ngạo mạn mà đối đãi, lão Bernard sau khi ngồi xuống suy tư hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài, phất tay nói, ngươi đi làm việc trước chuyện của mình đi. Chờ ta lát nữa tự mình đi một chuyến hắn công ty. Theo vị kia gốc hoa đứa nhỏ lại trước mặt nói một chút chi tiết. Phải bảo đảm hắn không có lừa gạt chúng ta mới được. Mark Madoff chuyện đương nhiên cảm thấy Diệp Đông Thanh không có lý do để gạt mình và phụ thân. Dẫu sao giá trị con người ở đàng kia, Facebook có nhiều bốc lửa. Hắn phụ thân không biết, Mark rất rõ ràng. Mọi người đã gọi nó là nhà thứ hai Google, chủ yếu là chỉ trưởng thành tiềm lực phương diện, nếu không thiếu tiền, vậy làm sao còn muốn bí qua hóa liều lừa gạt khoản tiền này đây? Quả thật đi chăm Tower, bất quá không có thể liên lạc với Diệp Đông Thanh, hắn đang đi Hawaii trên máy bay, điện thoại di động không tiếp thu được tần số, lão Bernard không đợi bao lâu. Liền trực tiếp ngồi xe trở lại mình công ty, để cho dưới tay người bắt đầu chuẩn bị ném bán ra một ít tài sản gom góp tiền vốn. Đây đối với Diệp Đông Thanh mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì có tiền tiếp tục cầm đi kiếm tiền, sao lửa nô lỗ lỗ đảo. Hoa Kiều thích dùng núi Honolulu để gọi nó. Thành tựu toàn cầu nổi danh nhất du lịch một trong, lễ Giáng sinh ngày nghỉ thời gian từ toàn cầu các nơi tràn lên mấy triệu người. Diệp Đông Thanh đến thời điểm trong phi trường rất náo nhiệt. Tài xế đang bận kiếm khách người, còn có dân bản xứ giao hàng các loại vỏ sò, trái dừa các loại hàng hóa, Laura và Triệu Lưu Ly cũng ở đây, cho nên hắn điểm tiểu tâm tư kia không có biện pháp thực hiện. vốn đang dự định mời Mira và Amy đối xanh đôi này hai chị em gái chơi với nhau. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể xóa bỏ. Đã có qua Max tiểu thư chuyện, gần đây hắn cũng không muốn tiếp tục kích thích Laura. Mua cặp kính mát, sau khi lên xe lười biếng nằm, nghỉ dưỡng mà, tâm tình rất dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tiu-di-o-di-si-dui-day-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.